Trị Hoan trọng nhạt, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bế không gian chung ánh sáng tối tăm, không thấy một đậu ánh sáng. Hải cảnh phòng dưới lầu cùng quanh thân đều khắp nơi lượng đèn. Hơi mỏng quang xuyên thấu qua song xa đánh tiến này một góc. Mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy bộ phận quang cảnh. Cho đen hoàn cảnh vì thiếu nữ có hứng thú dáng người phủ lên một tầng mông lung, khiến cho hình dáng càng thêm mơ hồ, đồng thời cũng có loại khác thường độc đáo hương vị, lệnh người không rời mắt được. Quang khỏa bối, thon dài hai chân, cùng với trung gian kia một đoạn, tất cả đều bại lộ ra tới. Tỉ thí váy lần đó càng vi hoàn toàn, chút nào không giữ lại. Này gian phòng diện tích không lớn, 10 tới mét vuông, Kỷ Sầm An là đứng ở giữa môn càng gần bên này. Khoảng cách không đến 3 mét xa, các nàng là tranh trách đối với. Từ nam ra góc độ nhìn lại, vừa nhấc mắt liền có thể thấy một chút mặt bên phập phồng độ cung. Còn có Kỷ Sầm An đẹp sườn mặt đường cong. Kỷ Sầm An cúi đầu, tóc tản ra, hướng nam ra bên này tóc mái là gợi lên đừng nhĩ sau. Người này trong tay còn bắt lấy muốn đổi áo tắm, không kịp mặc vào, chỉ là một cái nửa ẩn nửa hiện bóng dáng. Không đủ để nhìn một cái không sót gì, nhưng cũng không giống nhau. Cùng dĩ vãng cảm thụ một trời một vực, nắm tay hãm tay buộc chặt, nam già dừng hình ảnh tại chỗ, thấy không rõ mặt, trong phòng châm lạc có thanh, đặc biệt an tĩnh, giây lát, vẫn là Kỷ Sầm An trước áp xuống cảm xúc, làm như trong phòng không người thứ hai, dường như không có việc gì mà tiếp tục, hơi cong hạ thân tử, cung khởi thon gầy bối. Chồng lên quần bơi, tiếp theo lại là cầm lấy dư lại áo tắm, thong thả ung dung mà hướng trên người bộ, còn tính chấn định, sắc mặt trầm ổn thả đạm nhiên đối mặt, nam già cũng là lúc này mới quay mặt đi, nhìn về phía nơi khác, trong phòng sột sột soạt soạt một trận, động tĩnh rất nhỏ, phiền muộn ở trong không khí thong thả lan tràn, quanh quẩn ở chung quanh, lôi cuốn hai bên, đại buổi tối. Từng người đều nhìn không thấy đối phương trên mặt bộ dáng. Cũng không từ bắt giữ đến nào đó biến hóa. Kỷ Sầm An sờ so. Ạng, không phải thực cấp. Không có nửa điểm không nên xuất hiện hoảng loạn. Vốn dĩ hẳn là bật đèn. Trước mắt toàn bằng cảm giác hành động. Tận lực làm xong dư lại sự. Phía sau nam già cũng thức thời. Tự biết nên làm như thế nào. Toàn bộ hành trình đều trầm mặc. Quy củ thu hồi ánh mắt. Chờ ở nơi đó, hai người rất ăn ý, không cần phải ai ra tiếng. Tất cả đều biết như thế nào hóa giải này vừa ra đường rẽ. Xuyên áo tắm khi, phía sau dài quá đôi mắt giống nhau. Hay là minh bạch bị thấy được. Kỷ Sầm An nghiêng người quay lại đi. Hoàn toàn mặt chiều bức màn phương hướng. Chỉ chưa cấp phía sau bóng dáng. Nam già môi tuyến trở nên bình thẳng. Ẩn nhẫn không phát, như cũ cho là không hiểu. Lần thứ hai làm như không thấy. Lầu hai lối đi nhỏ còn có mặt khác khách nhân. Ngoài cửa thỉnh thoảng có thanh âm truyền đến. Giữa hè thời tiết ướt nóng tràn ngập ở chỉnh gian nhà ở nội. Bởi vì không khai điều hòa. Táo ý liền theo không khí tẩm tận xương tử. Từ ngoài vô trong. Thẳng tới ngực. Lần trước cái loại này trói buộc cảm lại lặng yên đánh úp lại. Cho dù các nàng trung gian còn cách khoảng cách. Thậm chí cũng không từng đụng tới một bên khác. Nhưng ngay lúc đó cảm giác lại ập lên trong lòng. Dây dưa, liên lụy, khó có thể tự giữ. Đầu ngón tay độ ấm đều là năng. Mỗi một lần đụng vào đều trước người. Sở hữu rõ ràng trước mắt. Vẫn là nhớ rõ. Thả theo thời gian quá khứ. Ngay lúc đó nỗi lòng cùng hiện tại lại không giống nhau. Mới đầu tự giữ cùng ớm ở mâu thuẫn không có. Những cái đó vượt tuyến hành vi ngược lại càng vì khắc sâu. Tưởng quên mất đều khó. Vừa thấy đến đối phương liền nhớ ra rồi. Phảng phất lại đã trải qua một lần. Kỷ Sầm An ánh mắt buông xuống. Trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thanh nhi. Cửa tầm mắt không ở nơi này. Nam già vẫn là như vậy đứng. Cục đá dường như thực có thể trầm ổn. Đã là bình tĩnh trở lại. Ước chừng 2 phút, làm như qua 2 thế kỷ lâu như vậy. Kỷ Sầm An lúc này mới sờ so. Ạng mặc vào quần áo, sửa sang lại kết thúc. Bang mà, bạch quang sáng lên, chiếu ra khỏi phòng nội tình hình, cũng làm hai bên thân ảnh hiển hiện ra, lọt vào từng người trong mắt. Bật đèn, nam già rốt cuộc thấy rõ nơi này. Thình lình một ký, CS thích, nàng không tự chủ được nửa rũ mí mắt. Trước hết phản ứng là tránh đi quang minh, cũng tránh đi Kỷ Sầm An đánh giá. Trong phòng chỉ có một chương giường lớn, dựa cửa sổ kia một mặt bãi bàn nhỏ cùng ghế mây. Trên mặt đất phô thảm, lại qua đi một ít có một cái điếu đỉnh bàn đu dây. Vách tường trong một góc còn loại có cây xanh, chỉnh thể bố trí tương đối đơn điệu, không có dư thừa. Liền này đó, im lặng thu hồi thay thế quần áo. Kỷ Sầm An rất bình tĩnh, còn hướng tới cửa liếc mắt. Nam già không tính toán tiến vào, chưa lại đi phía trước bước ra một bước, đi đến phòng tắm cửa. Kỷ Sầm An nghỉ chân nửa giây, tựa hồ hiểu biết nàng ý tưởng, lập tức nói, trễ chút làm vạn tỷ một lần nữa tìm một gian không gian. Hành lý trước phóng, đợi chút sẽ có người tới dọn. Nam già liễm khởi biểu tình, dư quang tự vị này trên người xẹt qua. Kỷ Sầm An hào phóng đứng ở một bên, tùy ý nàng nhìn. Ở áo tắm phụ trợ hạ, người này dáng người đường cong hiển lộ hoàn toàn, khẩn thật bình thản bụng nhỏ, xinh đẹp đường cong, còn như ẩn nếu hiện áo choàng tuyến, thực gầy, nhưng không nhu nhược. Nam già buông ra tay hãm, nghe nàng, không để bụng vừa mới xấu hổ. Kỷ Sầm An nói, vạn tỷ cho ngươi chuẩn bị đồ vật phóng ghế trên, chính ngươi đổi. Nhìn về phía ghế dựa chỗ đó, nam già đáp, ân. Kỷ Sầm An thấp giọng nói, có cái gì yêu cầu tìm nàng là được. Nam già trên mặt cũng bình đạm, biết. Chiết tiến phòng tắm, đem bên ngoài nhường cho nam già. Kỷ Sầm An đến bên trong sửa sang lại vài cái. Nam già kéo cái dương đi hai bước, đem hành lý đặt ở ven tường, phương tiện trễ chút lại đến lấy. Vạn tỷ vãn một chút mới đi lên các phòng nhìn xem đại gia tình huống, đánh vỡ trong phòng cục diện bế tắc, cũng hỏi một chút nàng hai yêu cầu. Lúc đó nam già cũng thay áo tắm, không hảo cái gì đều không làm. Rốt cuộc buổi tối còn có party, tổng không thể cấp chủ nhân thêm phiền toái, đến cho nhân ra mặt mũi. Đến nỗi đổi phòng yêu cầu, bên ngoài thượng khẳng định không thể giảng chân thật nguyên nhân. Nam già rất uyển chuyển, chỉ tỏ vẻ chính mình buổi tối ngủ không thành thật, khả năng sẽ ảnh hưởng bạn cùng phòng. Vu hồi làm vạn tỷ cấp an bài một gian phòng đơn. Đáng tiếc vạn tỷ tính tình quá thẳng, không nghe ra nàng lời nói chân chính hàm nghĩa. Đương nàng là khác muốn một gian phòng, vì thế báo cho không nhiều phòng. Còn sang sảng cười nói, không có việc gì, không ảnh hưởng, tiểu kỳ cũng chưa nói cái gì. Nam lão bản ngươi đừng như vậy khách khí, dù sao chỉ ở một đêm, chờ ngày mai ta lại tìm tân địa phương. Nam già nghẹn lời, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hiểu lầm là Kỷ Sầm An xú tính tình dẫn tới. Có thể là nam già lo lắng Kỷ Sầm An không hảo ở chung. Vạn tỷ thập phần lý giải, còn trấn an nàng, đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm. Rồi sau đó lại là, được rồi, các ngươi thu thập hảo liền nhanh lên xuống lầu, Thiến Nhi các nàng đều đang chờ. Ngữ bãi, không rong dài, ngược lại đến còn lại phòng tuần tra, không rảnh lo nhiều như vậy, không dối dám lại này chi tiết nhỏ, không lâu lại có khác bằng hữu lại đây. Là Kỷ Sầm An hiểu biết, vào cửa kêu thượng Kỷ Sầm An cùng nhau đi xuống. Này đó bạn tốt làm người xử sự chung quy là so tóc xám bọn họ thành thục, vào được cũng sẽ không cố ý rơi xuống nam già, cũng đem nàng cùng nhau mang lên một khối lôi kéo xuống lầu, rồi sau đó liền không cơ hội giải quyết đổi phòng vấn đề. Mọi người đều đắm chìm ở party chung, nam già có tự mình hiểu lấy, sẽ không lại quấy rầy này đó kẻ có tiền hứng thú. Cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, qua liền không nên tìm phiền toái, nếu không dễ dàng làm người không thoải mái. Ở đây đều là nữ nhân, đêm nay việc vui cũng rất nhiều. Trừ bỏ nam già, những người khác lẫn nhau đều nhận thức, tất cả đều là lão người quen. Mọi người đều phóng thật sự khai, không ai sẽ bưng party ngay từ đầu liền nháo thượng. Ban đêm bờ cát yên tĩnh không xa, không có ngoại lai quấy rầy. Bên này chỉ có các nàng đoàn người. Thiển hoàng chiếu sáng lượng này một tảng lớn khu vực, mềm nhẹ gió thổi phất, nướng BBQ giá trung than hỏa tinh hồng nhiệt liệt. Vạn tỷ phụ trách chủ trì bãi, cấp mọi người rót rượu, đi đầu cất cao giọng hát vạn eo, không chú ý mà lôi kéo hai tỷ muội nhảy nhiệt vũ chơi. Trước nhiệt nhiệt khí phân, kéo một chút, rất tầm thường một cái party. Cùng cái loại này lấy giao tế làm chủ yếu mục đích yến hội bất đồng. Thật là tụ ở bên nhau lan lộn tinh lực, ăn một chút gì, uống hai ly rượu, cùng nhau ôn chuyện, chờ đến sức mạnh lên đây. Party mới chính thức mở màn, trong lúc tới một đám nam mô, bồi đại gia chơi, làm chút thịt nướng rót rượu linh tinh việc. Vạn tỷ còn mang theo trong đó một cái đi, trên đường rời đi một đoạn thời gian. Nam già dung nhập không đi vào, tùy tiện uống lên mấy chén, ngẫu nhiên cùng người khác tâm sự, ai tới đáp lời đều ứng hai câu. Kỷ Sầm An cũng không sao hiếu động, canh giữ ở nướng giá trước phục vụ đại gia, ngồi trên ghế, một cái chân dài chi, một bàn tay bắt lấy một vại băng bia, một bàn tay phiên động thịt xuyến, có khi sẽ có bằng hữu đến Kỷ Sầm An nơi đó chờ lát nữa. Cùng nàng tán gẫu hai câu, lại uống nửa bình, Kỷ Sầm An thực chịu các tỷ tỷ hoan nghênh, ai đều ái hướng bên người nàng thấu, bao gồm những cái đó nam mô, cố ý vô tình cũng tìm cơ hội qua đi, nghĩ cách đến gần lôi kéo làm quen. Bất quá Kỷ Sầm An đối nam mô không có hứng thú, mặc cho bọn họ lớn lên lại soái, là loại nào loại hình, phương Đông gương mặt hoặc người nước ngoài. Một mực đều làm lơ, cực kỳ lãnh đạm, nhưng kia cũng không thể ngăn cản nam mô đều hướng nơi này tới. Một đám chưa từ bỏ ý định, phiền nhân thật sự, vẫn là một vị trường tóc quăn tỉ tỉ giúp đỡ giải vây. Chi khai nam mô, nói, tránh ra, có phiền hay không, không sai biệt lắm được. Tâm tư không thuần nam mô nhóm mới tản ra, bị khác nữ sĩ mang đi. Chỉ có nam già trước sau bảo trì khoảng cách, không tiến lên một bước, gác xuống băng bia, Kỷ Sầm An chiều bên này nhìn mắt, dùng dư quang nhìn, nam già tìm trương ghế ngồi xuống, phát hiện không đến giống nhau, mặc không lên tiếng uống chính mình. Trường tóc quăn tỉ tỉ cũng cùng Kỷ Sầm An nói chuyện phiếm một lát, cầm lấy nướng tốt thịt xuyến ăn hai khẩu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi, ai? Người lần trước cái kia đối tượng đâu? Như thế nào không mang theo lại đây? Lại phân, mí mắt gục xuống, Kỷ Sầm An hỏi lại. Chỗ nào tới đối tượng? Trường tóc quăn nói, ở thành phố S một bàn ăn cơm cái kia. Cao cao gầy gầy, Trung Mỹ hỗn huyết, Kỷ Sầm An dứt khoát lưu loát mà phủ nhận. Không phải ta đối tượng. Trường tóc quăn giơ lên khóe miệng. Không tin, tầm mắt lại trở xuống phía trước dưới đèn. Kỷ Sầm An nói, cùng hắn không quan hệ. Các ngươi lầm, người đi chỗ nào đều đi theo ngươi. Lúc ấy không phải ngươi mang đến sao? Trường tóc quăn hồi ức nói, có chút buồn cười. Ta xem hắn như vậy, đối với ngươi rất để bụng. Thật không phải à? Kỷ Sầm An chẳng hề để ý, không phải. Còn tưởng rằng là, cũng không phải ta mang quá khứ. Kỳ ai mang, yến thần Tây, nam già nghe. Biết vị kia đang xem chính mình, nhưng tận lực làm bộ không cảm giác. Các nàng cho tới cuối cùng, Kỷ Sầm An không thể hiểu được tới câu. Ta độc thân, không nói qua luyến ái. Ngữ khí đông cứng, cũng có chút xa cách lương bạc. Trường tóc quăn tỉ tỉ lại không lo thật. Không nghe ra này một câu không phải đối chính mình rằng. Mở miệng liền hủy đi Kỷ Sầm An đài. Chọc một chút nàng đầu vai. Ôn nhu mỉm cười nói, đầy miệng lời nói dối. Kỷ Sầm An không giải thích, lười đến lao lực nhi tranh luận. Nam già trong ly rượu đã không một ngụm không dư thừa, sắc màu ấm quang ở trên người nàng mạ vòng nhu hòa. Nàng không xem Kỷ Sầm An, nhìn dưới chân hạt cát, nhẹ nhàng dẫm lên đi. Lại có khác bằng hữu lại đây, tìm Kỷ Sầm An tán gẫu, ngồi bên này thổi gió biển. Cũng có tìm nam già, nhưng đều chỉ là nhìn thấy nàng một người ở chỗ này mới đáp lời. Thuận miệng hỏi một chút, sẽ không thâm liêu. Thịt nướng hương khí ở trong không khí phiêu xa. Một trận, bờ cát bên kia, trên ghế nằm, hai nữ nhân ủng thành một đoàn. Đang ở tình trạng ý thiếp mà thân mật, không e dè mà hôn môi. Làm ra một ít thuộc về giữa tình lữ mới có hành động. Đó là một đôi người yêu đồng tính. Ở đây duy nhị công khai xu hướng giới tính một đôi. Bên này bằng hữu nhìn thấy kia đôi nữ cùng. Cũng đều tập mãi thành thói quen. Không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Kia hai đánh tiểu chính là một đôi. Sớm công khai xuất quỹ. Giao tế trong vòng đều biết các nàng là người yêu. Nam già không thích ứng. Tổng cảm thấy nơi nào không được tự nhiên. Cho nên quay mặt đi. Rất ít xem cái kia phương hướng. Lục tục lại có khác nam mô bị mang ly nơi này. Trên bờ cát người càng ngày càng ít. Party đến mặt sau biến thành chơi mạt trược. Còn dư lại liền thấu hai bàn chơi bài. Chuyển tràng vào phòng tử. Sẽ đánh tất cả đều gia nhập trong đó. Nam già cũng bị kéo vào đi góp đủ số. Cần thiết cùng nhau. Vốn dĩ nàng là tính toán lại ở bên ngoài hóng gió. Tỉnh một lát rượu liền lên lầu. Nhưng trường tóc quăn các nàng không đáp ứng. Biết được nàng sẽ đánh bài liền chạy nhanh kéo lên. Cuối cùng một bàn vừa vặn tam thiếu một. Nàng gia nhập chính thấu đủ nhân số. Các nàng này bàn đều là thục gương mặt. Nam già cùng Kỷ Sầm An đều ở. Vạn tỷ vừa vặn đã trở lại. Hơn nữa trường tóc quăn. Không nhiều không ít chính là bốn người. Nam già bị an bài đến Kỷ Sầm An bên tay trái. Dựa gần đối phương. Vạn tỷ vẫy tay. Ý bảo bồi chính mình cái kia nam mô đem yên đưa qua. Lại cho đại gia đoan thủy. Nam mô nghe lời. Lập tức liền làm theo. Còn chủ động giúp vạn tỷ tán yên. Đến phiên nam già. Tuy rằng nàng không trừ ngoạn ý nhi này. Nhưng vẫn là sẽ không phất nhân ra mặt mũi. Tiếp theo, phóng một bên, không đốt lửa, nghe không quen hương vị, nhưng cũng có nhãn lực thấy không quét giáp phương hứng thú. Kỷ Sầm An không tiếp, xua tay không cần, trường tóc quan tiếp, quay đầu liền phải điểm thượng. Kỷ Sầm An một bên xây bài, một bên nói, gần nhất giọng nói khó chịu, chịu không nổi cái này, các ngươi trừ là được. Trường tóc quan dừng lại, hàm chứa yên hỏi, sao? Sinh bệnh, Kỷ Sầm An e hèm. Nếu như vậy, trường tóc quăn cùng vạn tỷ liền đều không hút thuốc lá. Chạy nhanh dừng lại, cũng tiếp đón trong phòng bằng hữu đừng trừ. Điểm thượng đều khác, Kỷ Sầm An tiếp tục xây bài. Làm như vô ý ném xúc sắc. Nam già không ra tiếng. Tới rồi chính mình trình tự liền trạng nếu không có việc gì mà sờ bài. Bài cục ngay từ đầu. Mọi người đều là biên đánh biên đáp lời. Tâm sự mọi người tình hình gần đây. Nam già khai cục liền thua bài. Liên tiếp thua vài cục. Cũng không biết là bài kỹ kém. Vẫn là cố ý nhường giáp phương. Đem thua bài đương nhân tình đưa. Kỷ Sầm An cũng không thắng. Đem đều bồi chơi. Chờ đến lại một ván. Lại là nam già thua bài. Trường tóc quăn cười cười. Hôm nay vạn tỷ vận may không tồi a. Đổ thần thượng thân, vạn tỷ cao hứng, cũng giơ lên khóe miệng. Sau một ván là nam già thắng, Kỷ Sầm An thua, vạn tỷ nói, tiểu kỷ đêm nay vận may kém. Không được, Kỷ Sầm An sờ khởi một chương bài. Nói tiếp, kia vạn tỷ xin thương xót, làm ta thắng hai thanh. Vạn tỷ lại cười, thành A, tiếp theo đem khiến cho ngươi. Tiếp theo đem vẫn là Kỷ Sầm An thua. Các nàng thắng. Lại lúc sau cũng là, người này kỹ thuật tề lãn, làm bài đều thua, 10 đem bên trong mới có thể miễn cưỡng thắng một lần. Nam già thua thiếu, thắng số lần tuy không nhiều lắm, nhưng chỉnh thể vẫn là ở thắng. Kỷ Sầm An đem bài hủy đi đánh, tùy tay ném ra một chương bài, dùng lòng bàn tay ma ma chính mình trước mặt bài. Nam già nghẹn sau một lúc lâu, đẩy ngã hai chương tam ống. Ôn thanh nói, chạm vào bài, xem Kỷ Sầm An liếc mắt một cái. Vạn tỷ chế nhạo, ta xem ngươi này đem lại muốn thua. Không chừng vẫn là nam lão bản thắng. Kỷ Sầm An tản mạn dựa vào ghế dựa. Thấp thấp nói, tùy tiện, Nam gia thật lại thắng. Lại một lần hồ bài. Vạn tỷ rất nhạc. Trương Tóc Quân cũng là. Hai tỷ tỷ đều lắc đầu. Cảm khái Kỷ Sầm An tối nay vận khí quá kém. Nói người này dĩ vãng không như vậy. Trước kia đều là Kỷ Sầm An thắng người khác. Không luôn là nàng thua phần. Nam già không hé răng. Trầm tâm sờ bài. Một cái trong lúc lơ đãng. Các nàng đầu ngón tay đụng phải. Là nam già không chú ý xem. Sờ đến Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An không né khai. Ngừng một chút. Nam già chỉ độn thu tay lại. Sau này rụt rụt, bài trên bàn vạn tỷ các nàng không phát hiện manh mối. Vạn tỷ cùng Trường Tóc Quan đang nói chuyện thiên. Nói một ít đầu tư thượng sự. Cái bàn hạ, ở mọi người nhìn không tới địa phương. Kỷ Sầm An ngồi lâu rồi mệt. Theo bản năng liền giật giật chân. Cảm nhận được bên cạnh có cái gì dựa đi lên. Tùy cơ mắt cá chân nơi đó tô ngứa. Nam già mặt không đổi sắc. Chỉ chuyên chú trên mặt bàn động tĩnh. Ấm áp xúc cảm đánh úp lại, theo cẳng chân hướng lên trên, một tấc, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam già lù lù bất động, như là không chi giác giống nhau, từ đầu tới đuôi đều một cái dạng. Kỷ Sầm An lại cùng vạn tỷ đáp lời, xem cũng chưa xem nam già liếc mắt một cái, nên đánh bài. Nam già dục thu thu chân, nhưng không có thể làm được, thu không trở lại, xử không thượng sức lực. Bàn hạ liền như vậy khoan chỗ ngồi. Dung không dưới quá lớn động tác. Không thể lộn xộn. Nam già không nhúc nhích. Nâng lên con ngươi. Môi đỏ hơi hơi đóng mở. Này một phen các nàng cũng chưa thắng. Bài đánh đến nát nhừ. Vạn tỷ nhạc a đâu thèm được với âm thầm sóng chiều. Tâm tư tất cả tại trên mặt bài. Lại là mấy cục. Nam già mới thu hồi chân. Tránh ra. Không cho tiếp tục khả năng. Cách khá xa xa, vạn tỷ nhàn đến hoàng. Bát quái hỏi, nam lão bản kết hôn sao? Nam già nói, không có. Vạn tỷ nói, kia hẳn là tìm đối tượng. Nam già lắc đầu, trước mắt đơn. Vạn tỷ cùng Trường Tóc Quan không có chuyện gì. Há mồm liền khen nàng. Lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại có khả năng, nam lão bản thực ưu tú. Bài cục thời gian khá dài. Đến rạng sáng 1 giờ đa tài kết thúc. Nếu không phải tử lực phía trên choáng váng đến lợi hại, vạn tỷ các nàng đều không muốn hạ bàn. Kỷ Sầm An hỗ trợ đưa các vị tỷ tỷ về phòng. Còn chi kỷ cấp vạn tỷ đổ nước. Nam già về trước phòng. Đi theo đi lên. Sau nửa đêm là tách ra ngủ. Một cái ngủ trên giường, một cái ngủ dưới đất. Kỷ Sầm An cấp nam già đi vào trước rửa mặt thời gian, cũng đem giường nhường ra tới, chủ động ngủ dưới đất. Rạng sáng qua đi phòng ở vẫn cứ ngọn đèn dầu sáng trong. Hơn phân nửa phòng đều đèn sáng. Lầu 3 mặt đông là sớm nhất tắt đèn. Nơi này hai người sớm nhất nằm xuống nghỉ ngơi. Côn tác dụng thong thả, muộn một ít thời điểm mới có thể hiện ra. Đến rạng sáng 2 điểm tả hữu, cái khác phòng cũng từng cái tắt đèn. Hàm ướt gió biển nhẹ phẩy. Thổi vào không hoàn toàn đóng lại cửa sổ. Vén rèm lên một góc. Nam già say quá mức. Kỷ Sầm An cũng không thanh tỉnh. Các nàng lại làm điểm không nên phát sinh sự. Nâng cầm lên. Nam già ngón tay xuyên qua người nọ đầu tóc. Kỷ Sầm An thân nàng. Đầu tiên là mặt. Lại là miệng. Nàng ngồi ở Kỷ Sầm An trên đùi. Đầu óc chuyển bất quá tới. Bị men say sử dụng. Không giống như là chính mình. Ném lý trí, hãm ở sắp rơi xuống bên cạnh thượng, lung lay sắp đổ, cách trương.